Chương 345, Đại Loạn Chiến, Ngũ. Này, ngươi lại không ngăn lại lời nói, bản vương muốn ra tay. A Gia Luật Huy nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần cũng là suy nghĩ một chút, không nói gì lỗ mãng. Thiên Ngoại Tiên sững sờ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã muộn. Gia Luật Huy chứng kiến Triệu Thần không ngăn lại sau đó, xuất thủ cái kia chỉ là nhất trong nháy mắt sự tình. Tinh không sơ kỳ tán tu kiếm trận mới có cương hình thức ban đầu. Cái này huyết khí phương cương hán tử vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ vô giải tư thái phòng ngự, sau đó ở chớp mắt sau đó, kèm theo một tiếng xuyên thấu nội tạng một hưởng, mọi người cũng là đột nhiên phát hiện Ngột Nhan Quang đã kinh đứng ở hán tử bên cạnh, bả vai của hai người lẫn nhau sai mà qua, tiên huyết bay lượn dựng lên. Một bả hồn thiết điểm cương thương trực tiếp đâm xuyên qua tinh không tu sĩ các loại pháp bảo phòng ngự, sau đó ở đối phương vẫn còn nói lấy mạnh miệng thời điểm đâm xuyên qua hán huyết nhục chi khu. Tu sĩ mở to lấy hai mắt, tựa như một tấm gầy yếu trang giấy đọng ở thương bên trên, hắn ô yết vài tiếng, cuối cùng nhãn thần đảm đạm, vẫn không núp đích. Miểu sát mọi người hít thở không thông. Không dám nghĩ tựa nờ dê tinh không tu sĩ cư nhiên vừa đối mặt liền bị miểu sát tu sĩ vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Ngột Nhan Quang cười tà, khơi mào thi thể ném ra ngoài. Được, không hổ là hồng hoang lão đế phất trần ngự tỷ trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, thở dài nói. Di Ngô Tâm Giải nhìn phất trần ngự tỷ, nói khẽ với Triệu Thần nói, phu quân, nàng phóng ra vài cái chiêu thức, không biết vì sao nhìn không thấy Triệu Thần gật đầu biểu thị biết, nhưng là lại không có có động tác gì, bởi vì đến bây giờ, Triệu Thần còn không biết Gia Luật Huy là địch là bạn như thế nào có hứng thú hay không cùng bản vương liên thủ Gia Luật Huy đùa bỡn rũ xuống ngực nhất lọn tóc. Triệu Thần khỏe miệng hơi mân khởi, đang muốn lúc nói chuyện. Trên người một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao, làm sao vậy, ra cái gì chuyện, mọi người rối rít nhìn Triệu Thần. Thế nhưng Triệu Thần bên người rất nhiều cường lực tinh tựa NG, cũng là làm cho mọi người chùn bước. Ken đế hoàng hệ thống giác tỉnh choang cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, lên đỉnh nữ lương sơn, phách chiêm tinh giới, vòng thứ nhất, nắm giữ đại lương hướng hoàn thành Ken, có hay không lĩnh cật thưởng, mở. Giá hệ thống tăng lẹ vẹo, miễn phí biếu tặng vũ khí thăng cấp hoặc thực lực thăng cấp. Đông đông Triệu Thần đáy lòng thử la lên một tiếng. Hoa điện hạ, nhân gia rất nhớ ngươi a, đồng đồng kêu to, xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Đem so với trước thiếu nữ hình tựa NG, lúc này đồng đồng, một đôi thủy ông ông đại con mắt, thoáng hiện nghịch ngợm thần sắc, mà cả người thì là không gì sánh được thành thục, nhổng lên thật cao phong ngông cùng kiên lưỡn lên ngọc lũ, báo cho biết lấy Triệu Thần, trước mặt đồng đồng, ân, cô gái này đã kinh thành thục, có thể ăn, kinh giám định, xử nữ. Không độc vô hại các loại, cái này vũ khí thăng cấp cùng thực lực thăng cấp là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần bởi vì lúc này thời gian có chút eo hẹp trương, cho nên đối với cái này món sự tình tương đối lưu ý. Đồng đồng nói, vũ khí thăng cấp, ân, không sai biệt lắm, có thể cho điện hạ vũ khí chủ yếu toàn bộ lên tới lương sơn đại lục cao nhất thập nhị giai. Cái gì? Triệu Thần cũng là không khỏi kinh hãi nói, cái này, than bùn à. Có dám hay không, không muốn như thế nghịch thiên a, làm sao vậy? Chúng nữ toàn bộ khẩn trương nhìn Triệu Thần. Triệu Thần hơi sâu hấp một hơi nói, không có gì, đồng đồng thì là hướng về phía Triệu Thần nói, điện hạ không muốn kích động như thế, như vậy thăng cấp, cuối cùng thế nào? Triệu Thần trong mắt gắt gao kiềm nén cùng với chính mình kích động lời sau cùng, điện hạ ở đế hoàng hệ thống trung tích lũy đồ đạc, sẽ toàn bộ bị dùng để thăng cấp bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp, bích huyết du long kích. Kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa, chu thiên kiếm, lang vân tử cấm cung, ngoại trừ này bên ngoài, đế hoàng hệ thống chung, điện hạ tích lũy đồ đạc, sẽ toàn bộ bị sử dụng đồng. Đồng nhìn bốn phía, hơi nghi ngờ nói, bây giờ là tình huống gì? Triệu Thần nói, cái này nhất thì bán hội nói không tin tưởng, thực lực đó tăng lên đâu? Đồng đồng nói, cái này rất đơn giản, đem điện hạ thực lực để thăng tới hóa tinh yên diệt, thế nhưng, một ngày muốn thực lực để thăng. Vũ khí thăng cấp thì không phải là miễn phí, đến lúc đó, phỏng chừng điện hạ phải đợi thật lâu, chẳng qua, thực lực đề thăng, ngược lại không cần điện hạ ở tốn hao ở đế hoàng hệ thống trung tích lũy được độ ử, đã. Biết Triệu Thần con mắt nhìn chằm chằm hồng hoang lao đế, nghi một la tờ hướng về phía đồng đồng thầm nghĩ, đồng đồng, tuyển trạch vũ khí thăng cấp được rồi, choang cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ lên đỉnh nữ lương sơn, phách chiêm tinh giới, vòng thứ nhất, nắm giữ đại lương hướng hoàn thành. Cất thưởng lĩnh chung được rồi, bản vương đồng ý liên thủ với ngươi giết chết phất trần ngự tỷ. Khao y, không phải, là giết chết Dương Tiễn. Triệu Thần chợt nhớ tới, hệ thống thăng cấp sau đó, còn không biết có thể hay không tra ra trước mặt cái này phất trần ngự tỷ năng lực tên sao, bốn đại nịnh thần tên thật, Dương Tiễn Nít Nảm, Dương Thiên Mị Tinh Võ, Thái Uy Phất Trần Thất Tinh Tinh Lân Thú, không cảnh giới, hóa tinh yên diệt phong ấn thiên phú, sát ngôn quan sát, tham quan ô lại, A Dua Nịnh Hót Hoàng Giai Tuyệt Chiêu, siêu cao thế nặng, huyền giai tuyệt chiêu, quyến rũ trước mặt trạng thái, sát ngôn quan sát, siêu cao thế nặng ử triệu thần nghi ngờ nhìn về phía phất trần ngự tỷ, đối. Với đế hoàng hệ thống triệu thần là vô cùng tín nhiệm, có thể nói, so với tin tưởng chính mình còn phải tin tưởng. Vì vậy, thấy được đế hoàng hệ thống bên trên Dương Thiên Mị thỏa đáng trước trạng thái là sát ngôn quan sắc cùng siêu cao thế nặng lúc, nhất thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía phất trần ngự tỷ Dương Thiên Mị. Cái này nhìn một cái, triệu thần phát hiện không được bình thường được rồi, vì ngươi và bản vương liên hợp, bản vương sẽ đưa ngươi một món lễ vật đi. Triệu thần nhìn ra luận huy, bên người tử vi ngũ hành phi kiếm trực tiếp hướng phía phất trần ngự tỷ đâm tới. Phá triệu thần hét lớn một tiếng. Một luồng ánh sáng màu vàng hơi từ phất trần ngự tỷ Dương Thiên Mị trên người tỏa ra. Đây là chân long khí độ ra luận huy nhìn cái kia sợi kim quang tiến nhập trong cơ thể của mình. Nghi hoặc nhìn triệu thần nói, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra chậm rãi nói, Dương Tiễn, tên thật, Dương Thiên Mị, lời nói mới rồi, chắc là của nàng hoàng giai tuyệt chiêu siêu cao thế nặng, không nghĩ tới là có thể trở thành một cái trạng thái tới dùng. Đồng thời, trên người bây giờ còn mang theo một cái thiên phú trạng thái sát ngôn quan sát, bản vương đối với đâu qua. Sát ngôn quan sát, rất lợi hại, có thể nhận thấy được chiêu thức nhược điểm, tiến hành lợi dụng. Gia luật huy chưa thấy qua sát ngôn quan sát, cảm giác không phải rất lợi hại, ngược lại là đối với cái kia siêu cao thế nặng trạng thái có chút bận tâm. Siêu cao thế nặng hình như là có thể cướp đoạt đồ của người khác cho tự mình dùng, cái này... Đủ biến thái cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 129.